Chương 3331, Cửu Quyền phá trận. Sơn vực, khoảng cách thánh vực không tính quá xa một mảnh địa vực. Lúc này, nơi này chính buộc phát một trận trước nay chưa từng có kịch chiến, một phe là thánh cung chín đại cung chủ, còn bên kia, thì là cổ gia khôi phục những cường giả kia. Vành trong hư không, trật tự thần văn lấp lóe, vô số gợn sóng, khuyết tán ra đến, tại kia sơn vực trung ương, bạo phát ra phá vỡ hủ kéo khô lực lượng. Trong lúc đó, tại kia bạo tạc lực lượng bên trong, một đạo giá nua cánh tay duỗi ra, đạo này trên cánh tay, còn cuốn vô số nhánh cây. Vạn cổ thanh thiên. Mục thanh cung chủ gầm nhẹ, hai cánh tay của hắn run run, vờn quanh tại trên cánh tay nhánh cây, chập chờn không thôi, hóa thành thao thiên cự lãng, cuốn tới. Ha ha, vạn cổ thanh thiên sao đối diện với hắn, cổ ra một vị gầy còm lão giả, âm trầm cười nói, thái cổ hỗn độn đã từng một mực truyền ôn. Mục thanh cung chủ vạn cổ thanh thiên bí thuật, uy lực siêu cường, cho dù tại đế cấp bên trong, cũng coi là người nổi bật. Một khi thi triển, có thể hấp thụ trong thiên địa sở hữu thực vật lực lượng, để bản thân sử dụng, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn như tại tán dương mục thanh cung chủ, kỳ thực trên mặt hiện đầy vẻ trào phúng. Nếu là tại đã từng, đối mặt với ngươi vạn cổ thanh thiên bí thuật, ta có lẽ sẽ không chính diện ngăn cản, nhưng nha thoại âm rơi xuống. Gầy còm lao giả bàn chân giống một cái, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vọt đến thao thiên cự lãng phía trên. Lao phu ngủ say vô tận tuế nguyệt, bây giờ vừa mới khôi phục, chỉ là vạn cổ thanh thiên bí thuật, liền muốn đem lão phu ngăn cản, nằm mơ. Cái kia bàn tay gầy gò, đống nhiên đánh ra, giống như hồng hoang khí tức, nặng nghề lực lượng, chạm mặt tới. Giang giác cố lực lượng này nhanh như thiểm điện đụng vào thao thiên cự lãng phía trên, trong nháy mắt đem đánh tan. Lúc này, một viên đại thụ che trời, đứng lặng vào hư không bên trong. Đây cũng là vạn cổ thanh thiên bí thuật cực hạn sao? Gầy còm lão giả thanh âm khàn khàn nói, lập tức bàn tay của hắn, lại lần nữa đánh ra. Dầm dầm dầm liên tiếp đánh ra cửu trường, mỗi một đạo bàn tay, đều ẩn chứa cực mạnh lực lượng, chín đạo trường ấn nối liền cùng một chỗ, bạo phát ra không kém gì đại viên mãn chuẩn đế chiến lược. Cho ta thoái. Đứng lặng vào hư không bên trong viên kia đại thụ che trời, răng rác một tiếng. Từ nội bộ giãn nước, trong nháy mắt liền tán loạn vào hư không bên trong. Cùng lúc đó, Mục Thanh cung chủ thân thể, cũng là cấp tốc lui nhanh, khỏe miệng của hắn, tiêu tán ra một vòng vết máu. Mục Thanh cung chủ, ngươi không sao chứ? Hư không thủy tổ vội vàng hỏi, thuận tiện đem Mục Thanh cung chủ đỡ lấy. Ta không sao. Mục Thanh cung chủ sắc mặt âm trầm, ta đến ngăn cản bọn hắn, các ngươi nhanh đi mà vực cứu viện phương thần. Thế nhưng là hư không thủy tổ muốn nói lại thôi. Mục Thanh cung chủ lắc đầu, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, phương thần lại có nguy hiểm, các ngươi hẳn là so ta tin tưởng, phương thần đối nhân tộc ta tới nói, trọng yếu bực nào thấy thế, tám người khác cu nở dê không nói thêm lời, thân hình lóe lên, tan biến tại trong hư không. Muốn đi hô hô hô cổ ra gầy còm lão giả tựa hồ đã sớm ngờ tới, bọn hắn hội đào tẩu. Chỉ thấy hắn đại thủ mở ra, một lớp bụi mịt mở khí tức, đem hư không bao phủ, nồng đậm trận đạo khí tức. Tràn ngập ra. Hư không bên trong, chi nở cái tản ra lực lượng kinh khủng của sáng, tản mát tại cửu cái khác biệt vị trí. Đông trận pháp thành hình, sơn vực chấn động. Đây là một thanh cung chủ thấy thế, sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát, ngươi cổ gia muốn phản bội nhân tộc sao? Hử, thật sự là buồn cười. Ta nhìn các ngươi tại cái này thánh cung tuế nguyệt, quá mức căng giận, đã quên đi đã từng thần vẫn chi chiến á? Gầy còm lao giả khinh thường nói. Không tệ. Ngươi thánh cung có tài đức gì, lại dám ngông củ ONG đại biểu nhân tộc ta cổ ra thực lực, ở xa ngươi thánh cung phía trên, lẽ ra đại biểu nhân tộc, chấn mới thái cổ hỗn độn. H.I.G. lao giả no y năm đó, nếu không phải mấy người các ngươi lao bất tử, ta cổ ra QNG sẽ không rơi xuống mức độ này. Trước mắt những này ngủ say vô tận tuế nguyệt các cường giả, trong nội tâm vết tích cửu thị thánh cung. Nhất là nghĩ đến cổ ra lịch sử, tiểu vô cùng thống hận. Năm đó nếu không phải thánh cung, cổ gia có lẽ sớm đã xưng bá thái cổ hỗn độn. Trong trận pháp, tinh hồng khí tức tràn ngập, thiên địa chi lực không ngừng mỏng manh. Mục thanh cung chủ sắc mặt tái xanh, nếu ta không có đoán sai, trận pháp này hẳn là thượng cổ thời đại tiếng tăm lừng lây thí thần trận. Nghe vậy, cái khác mấy cái cung chủ sắc mặt đổi biến. Lại là thí thần trận, chính là một đạo đế cấp trận pháp, một khi thành hình, nội bộ lực lượng lại không ngừng nhằm vào nguyên thần. Hơn nữa còn hội tiêu hao võ giả lực lượng trong cơ thể, liền xem như chuẩn đế, cũng vô pháp kiên trì thời gian quá dài. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Hư không thủy tổ hỏi. Trận pháp bên ngoài, cổ gia gầy còm lão giả thao túng thí thần trận. Lão đại, đối phó thánh cung mấy cái này chuẩn đế, tiểu thi triển ra thí thần trận, pha y chăng quá mức vội vàng sao? Động hắc ý thì lão giả có chút lo lắng. Không sao, thánh cung những cái kia ngủ say cường giả muốn tỉnh lại, cờ ơn ở cái giá rất lớn, chỉ bằng trước mắt cái này cựu cái tôm tép ngại nhép, căn bản không phải ta cổ gia đối thủ. Gầy còm lão giả lắc đầu, trong ánh mắt của hắn, tràn đầy khinh miệt. Hừ, thánh cung thật sự là càng ngày càng rút lui, liền chuẩn đế đều có thể đảm nhiệm cung chủ, dạng này thánh cung, không cần cũng được. Tốc chiến tốc thắng đi, thánh cung dù sao cũng là bây giờ nhân tộc lĩnh tụ, chúng ta vừa mới khôi phục, còn không có làm rõ ràng bây giờ thái cổ hỗn độn thế cục, cẩn thận một chút thì tốt hơn. H.I.G. lão giả no y gầy còm lão giả gật đầu, lập tức bàn tay mở ra, trong hai con ngươi sát ý tung hoành. Dầm dầm dầm, tại sự thao khống của hắn phía dưới, thí thần trận bên trong lực lượng không ngừng tăng cường, Mục Thanh cung chủ bọn người đã có chút không kiên trì nổi. Mục Thanh cung chủ, ta đến phá mất đại trận, các ngươi thư á cơ đào tẩu. Đột nhiên, Hỏa Khung cung chủ nói. Mọi người khẽ giật mình, toàn tức ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hỏa Khung cung chủ. Không thể. Hư Không thủy tổ cái thứ nhất mở miệng ngăn cản. Hỏa Khung cung chủ lắc đầu, vô dụng. Thí thần trận uy lực các ngươi tin tưởng, tại trễ một điểm, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Chờ một chút đi. Đột nhiên, Mục Thanh cung chủ ngẩng đầu, trầm ngâm nói. Đợi không được nữa. Hỏa Khung cung chủ lắc đầu, lúc này liền muốn tự bạo. Bất quá, hắn cảm thấy trên bờ vai bàn tay, nghi hoặc quay người, Mục Thanh cung chủ kia đạm mạc gương mặt bên trên, gạt ra một vòng nụ cười, có viện binh ngay tại chạy đến. Thế nhưng là Hỏa Khung cung chủ còn muốn nói chuyện, đột nhiên thí thần trận phát sinh rung động dữ dội. Ngay sau đó, lung la lung lay. Đến. Thấy thế, Mục Thanh cung chủ khẽ môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Sơn vực trên không, Phương Thần Lăng không đứng thẳng, ánh mắt quét qua cổ gia các vị cường giả về sau, rơi vào thí thần trận bên trên. Thí thần trận sao? Phương Thần nói, tiểu ngươi đến nay thử một chút thực lực của ta đi. Vành đấm ra một quyền, ngập trời quyền ảnh, hung hăng đụng vào thí thần trận bên trên. Không thể phá vỡ thí thần trận, thế mà xuất hiện dạng nước dấu hiệu, lung la lung lay, phảng phất tùy thời đều có thể tán loạn. Làm sao có thể? H.I.G. lão giả kinh hô, mà gầy còm lão giả thì là ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thần. Lão phu cổ khô, không biết các hạ là ai, vì sao muốn đối ta cổ gia động thủ? Gầy còm lão giả cổ khô, cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, cho nên mở miệng dò hỏi. Cổ gia cổ khô Phương Thần kia đạm mạc gương mặt bên trên, nổi lên một vòng kinh người sắc ý, cổ gia người, đều đáng chết. Dứt lời, hắn tiếp tục ra quyền. Muốn chết. Cổ khô thấy thế, phẫn nộ nói. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ phá mất thí thần trận thật sự là buồn cười. Thí thần trận cường đại, chuẩn đế bên trong không người có thể phá, trừ phi đối phương là đế cảnh cường giả. Cho nên, cổ khô mới như vậy nói. Oanh oanh oanh, điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần liên tiếp đánh ra cửu quyền. Giang giác đến lúc cuối cùng một quyền rơi vào thí thần trận bên trên thời điểm, cái sau cũng không cách nào kiên trì nữa, ầm vang vỡ vụn, Mục Thanh cung chủ đám người thân ảnh, hiện lộ ra. Cửu quyền còn có thể. Phương Thần đối với mình lực lượng rất hài lòng. Một màn này, xem ở cổ gia đám người trong mắt, đều là không thể tưởng tượng nổi. Chơi ạ, lực lượng của hắn mạnh bao nhiêu? Vẹn vẹn cửu quyền, tiêu đánh nát thí thần trận, chẳng lẽ hắn là nhân tộc đế cảnh? Không có khả năng, ta ở trên người hắn, không cảm ứng được đế cảnh khí tức, nói rõ hắn cũng là chuẩn đế, thế nhưng là vì sao đám người run sợ? Đơn thuần lực lượng, cửu quyền phá vỡ thí thần trận, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là cổ khô, cũng không thể thừa nhận, người trước mắt, là một tên kình địch. Thật tình không biết, Phương Thần sở dĩ có thể cửu quyền phá trận, ngoại trừ cái kia vô địch chuẩn đế chiến lược bên ngoài, còn có điểm trọng yếu nhất chính là, hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ. Nếu không phải như thế, có thể nào đơn giản phá trận? Phương Thần trận pháp bị phá, chín đại cung chủ cùng nhau xuất hiện. Khi bọn hắn nhìn thấy Phương Thần về sau, ngoại trừ Mục Thanh cung chủ bên ngoài, những người khác rất kinh ngạc. Bất quá, liên tưởng đến vừa mới Mục Thanh cung chủ nói tới viện binh đến, bọn hắn cùng nhìn nhau, toàn tức trận mắt liễu lưới. Thí thần trận là Phương Thần phá giải. Hư Không thủy tổ âm thanh run rẩy no y không tệ, ta nói tới viện binh, liền là Phương Thần. Mục Thanh cung chủ nói, trước đây không lâu, phương thần tại ma vực đột phá, chu sát diệt thế ma đế. Bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến vô địch chuẩn đế trình độ. Cái gì đám người kinh hãi? Vô địch chuẩn đế tại thời đại mạt pháp này, đế cảnh không ra, chuẩn đế liền là cường giả đỉnh cao. Mà vô địch chuẩn đế, càng là đến gần vô hạn đế cảnh, hắn lực công kích cường đại, hoàn toàn có thể quét ngang thái cổ hỗn độn. Ha ha ha, quá tốt rồi. Sững sờ qua đi, hư không thủy tổ thoải mái cười to, hỏa khung cung chủ bọn người, căng thẳng tâm, cũng là để xuống. Hừ, cố làm ra vẻ. Đúng lúc này, cổ khô xuất thủ. Mặc dù phương thần phá hết thí thần trận, nhưng còn không đến mức để hắn sợ hãi. Ta cổ khô ngủ say vô tận tuyết nguyệt, bây giờ khôi phục, ngược lại muốn xem, cái này thái cổ hỗn độn cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cổ khô lật tay đánh ra một trường, kinh đào hải lãng khí tức, cuốn tới. Oanh thấy thế, phương thần tùy ý oanh ra một quyền. Đông đông đông quyền trưởng chạm vào nhau, bộc phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Bạch bạch bạch hai người riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình về sau, cổ khô sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Bất hủ đại đế truyền nhân hắn tại phương thần trên thân, cảm ứng được bất hủ đại đế khí tức. Tại phía sau hắn, rất nhiều cổ gia khôi phục cường giả, cũng là nhao nhao kinh hô. Ngươi nếu chỉ có chút thực lực ấy, không gánh nổi ngươi cổ gia. Phương thần bình tĩnh nói. Rõng rạc. Cổ khô cả giận nói, ta cổ gia nội tình, há lại ngươi có thể chống đỡ năm đó ta cổ gia toàn thịnh thời kỳ. Liền xem như đế cảnh nắm giữ QNZ không sợ. Diệt cổ gia có thể sao?